Tại hạ không phải là nữ. Chương 806, bị cắn. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, nghe Ngô Minh van xin hộ. Lại là hai tử chưa thành nhân làm sai sự. Báo lão lúc này mới phẫn nộ coi như thôi. Xử trí hai cái tặc nhãi con này như thế nào? Đại gia khai ân a. Thương chân nữ hài cùng mấy cái đứa trẻ đồng hành cùng hai tiểu tử choai choai lập tức quỳ xuống đất xin tha. Tiến hóa khung máy móc huyết có tác dụng rất nhiều trong việc cường thể phách. Tăng lên tiềm lực thân thể con người. Hỗ Vân Kiều mọi người tốc độ tu luyện cực kỳ cấp tốc. Du Du quận chúa thậm chí ngay cả tình hình chứng giả yếu bệnh cũng được trì hoãn. Mà hai cái đứa bé này cắn chính mình, cũng không biết liệu sẽ có được lợi ích tương tự. Ngô Minh tương đối phát sầu về điểm ấy. Nếu như bọn họ thật sự đạt được chỗ tốt, là nên giết chết hay là phế bỏ, hoặc là giúp đỡ bồi dưỡng đây. May là bọn họ vẫn còn ở tuổi choai choai thế giới quan chưa thành lập hoàn toàn. Có thể gia tăng bồi dưỡng khả dĩ tương lai có hy vọng. Ngô Minh bắt đầu cân nhắc nguyên bản dự định tinh tuyển người kiệt xuất trong đám cô nhi. Làm thế nào ăn bài tật kỹ lên? Tình công chúa lôi kéo cánh tay của nàng, thấy nàng cũng bất động, sốt ruột nhắc nhở nói. Trước tiên trị liệu cánh tay của ngươi. Đúng rồi, nguyên liệu thuật, chỉ nhược ngươi nhanh dùng nguyên liệu thuật trị liệu cánh tay của chính mình. Cẩn thận đừng lưu lại vết tích, chỗ hai đứa nhỏ cắn bị thương đều là trên cánh tay. Nơi không có ở lưu bích y hộ vệ trong phạm vi. Hiện tại kéo lên trang phục đại sư tỷ. Liền rất rõ ràng nhìn thấy vết thương. Ngô Minh gật đầu, tay trái tay phải phân biệt tạo thành quang cầu trị liệu. Rất nhanh thương thế liền được chữa trị, lại không lưu lại nửa điểm dấu răng. Cánh tay khôi phục trước trắng nõn mềm nhẵn. Bọn chúng thô bạo như vậy, làm sao cũng không có cái phương pháp phòng bị. Báo lão chất vấn thị vệ ở đây. Thuộc hạ đáng chết, hai tên thị vệ vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội sau. Mới hồi bẩm, hồi báo lão, mấy hài tử này là xế chiều hôm nay thừa dịp đại đa số người buổi chiều ngủ gật. Lặng lẽ lẻn đi vào muốn mang nha đầu bị thương ở chân kia đi. Báo lão chừng ánh mắt về phía cái bé gái bị thương ở chân kia. Bọn họ là hai vị ca ca cùng ta đồng thời dựa vào nhau sinh hoạt. Chúng ta lại như người thân, thương chân nữ hài vội vã giải thích. Bên cạnh một cái nữ hài trước đó kêu to làm ầm ĩ kia. Trợn tròn cặp mắt căm tức nhìn độc cô mà cùng báo lão. Các ngươi cướp đi thạch tỷ tỷ. Các ngươi những kẻ ác này. Ngô Minh cùng tình công chúa mọi người hai mặt nhìn nhau. Sự tình rất dễ dàng suy đoán. Chắc chắn 10 phần tựa là thời điểm đám trẻ ăn mày này rời đi tìm đồ ăn. Cỏ thuốc, thương chân nữ hài nhi bị người thu thập cô nhi nhấc đi rồi. Hết thảy đều là nhầm lẫn, làm cho các nàng trước tiên đứng lên. Hài tử thương thế mới vừa chuyển biến tốt, đừng để lại phát tác. Ngô Minh sắp xếp lão bà tử sang đến đem hai nữ hài tử nâng dậy. Nhóm làm vần công, lập tức lại đây đem ghế dựa băng ghế các loại lập tức thu thập xong. Thương chân nữ hài một lần nữa nằm lại trên giường, đổi công lao động. Báo lão tiện tay đem hai cái choai choai tiểu tử kia vứt lên giường. Vết thương khôi phục không sai. Ngô Minh kiểm tra thương chân nữ hài một hồi, lại dùng nguyên liệu thuật kiên trì trị liệu cho nàng một phen. Trong lúc trị liệu, Ngô Minh đã đối với hai cái nữ hài tử cho chuyện tìm hiểu. Nguyên lai hai cái choai choai tiểu tử kia là lưu lãng tư xứ. Một ít cô nhi kết đoàn sưởi ấm lẫn nhau, mọi người liền ở cùng nhau, bởi vì nữ hài họ Thạch bị chó cắn, vết thương thối rữa, chúng cô nhi đi tìm thảo dược chung quanh, lưu lại Tiêm Thanh, nữ hài nhi chăm sóc nàng, giọng sắc nhọn chói tai. Kết quả trong thời gian ngắn ngủi Tiêm Thanh nữ hài chạy đến sau tường trên nhà xí. Nửa hôn mê thương chân tiểu nha đầu liền bị người nhấc đi rồi. Cũng còn may Tiêm Thanh nữ hài trở về đúng lúc, hơn nữa tương đối thông minh một người không dám kêu loạn. Lặng lẽ theo đội thu thập cô nhi, nhận biết điểm dừng chân sau chạy về đi thông báo hai vị ca ca. Bởi lão miếu chỉ là điểm dừng chân tạm thời, cũng vẫn không có gióng trống khua chiêng tuyên dương từ thiện ra. thậm chí ngay cả khối bia đều không có lập. Đương nhiên lập bia bọn nhỏ phòng chừng cũng xem không hiểu. Muội tử bị nhấc đi. Hai vị ca ca cho rằng đụng phải bọn buôn người. Mau mau mang tới phụ cận còn muốn hợp mấy đứa trẻ. Tổ đội đến soạt, Ác Long phó bản cứu công chúa. À, không đúng, cứu thương chân muội tử. Càn quét, thế nhưng đội thu thập cô nhi không có cao thủ nên có thể bị theo dõi. Nhưng đến bên này thì sao đây? Mặc dù là thị vệ ở ngủ gà ngủ gật cũng không phải ăn cơm không? Hành động cứu viện của bọn chúng lập tức bị phát hiện. Hoa, ngươi là tiên nữ sao? Vừa nãy liền xem ngươi biết triển khai tiên thuật. Cái quả cầu ánh sáng này tựa là bản lĩnh thần tiên chứ? Tên nữ hài ở bên kia rít gào nhìn đến trợn tròn cặp mắt. Nguyên liệu thuật mà thôi. Ngô Minh cười cợt, chúng ta nơi này tựa là địa phương tu trị rất nhiều cô nhi. Cũng không phải muốn làm hại các ngươi. Lúc này, bên ngoài có thanh âm người truyền đến, là mấy vị nữ đệ tử nguyên liệu điện đến đây. Thử làm một chút thương trị liệu. Được rồi, các ngươi nên tỉnh rồi chứ. Giả bộ tiếp nữa liền muốn ngáy ngủ. Ngô Minh đối với một bên trên giường hai cái trai trai tiểu tử kia nói rằng. Bởi Long lão cùng độc cô mặc lưu thủ. Thời gian bọn chúng ngất đi không lâu. Ngô Minh cảm quan nhạy cảm đã chú ý tới bọn họ thực chất đã tỉnh lại. Chỉ là len lén híp mắt quan sát chính mình. Hai người thật không tiện ngồi dậy đến. Nhìn hướng về vài bước ở ngoài độc cô mặc mọi người ánh mắt vẫn còn có địch ý. Nhưng đối với Ngô Minh liền dễ dàng nhu hòa rất nhiều. Khởi đầu hai người là dự định giả bộ ngủ tùy thời mà động. Cũng là bởi vì cả người tê dại khó có thể hành động trên diện rộng. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần phát hiện đối phương đang vì muội muội trị liệu. Cũng là kiềm chế lại tính tình không có lộn xộn, đặc biệt híp mắt nhìn cái cô nương giữa trán có một viên điểm đỏ kia. Trong tay sẽ thả ra một chùm sáng cầu trị liệu cho thương chân muội tử. Dưới hào quang tà dương, thanh lịch đại sư thì nữ sam cũng bị phủ lên một tầng màu vàng nùng thài. Trong mắt hai cái trai trai tiểu tử vị cô nương kia trông giống như tiên nữ. Tóc đen tựa như lũ, đạm trang, như hòa, nàng là tiên nữ hạ phàm sao. Trang điểm nhẹ, hai cái trai trai tiểu tử không hẹn mà cùng nghĩ đến thời gian Tết đến. Trong một ít cửa hàng trên vách tường dán lên tranh Tết tiên nữ. Hình như vừa nãy chúng ta cắn nàng, hai cái trai trai tiểu tử mặt đối mặt nhìn nhau, trong lòng đều cảm giác vô cùng thẹn, tình công chúa ở bên nói. Các ngươi thành thật một chút đi, từ từ rồi cũng sẽ biết nơi này không phải cái địa phương của kẻ ác gì. Hai cái trai trai tiểu tử nhưng không nhìn nàng, chỉ là nhìn Ngô Minh. Ngô Minh nói, các ngươi mang theo cái muội tử có chất giọng bén nhọn này. Còn có mấy cái khác. Đi đem xiêm y gì đó trên người thay đổi. Ô uế xiêm y rất dễ dàng tăng thêm bệnh tình cho muội tử bị thương chân của các ngươi. Chấm, ồ, mấy đứa trẻ hầu như đồng thời lên tiếng. Phi thường nghe lời liền đi ra ngoài. Tình công chúa có chút tức giận. Không phải đố kỵ Ngô Minh, mà là cảm giác mình nói chuyện đều là lời vô ích. Làm sao nàng vừa nói chuyện liền ngoan ngoãn nghe theo. Độc cô mặc cùng báo lão ở bên cũng kinh ngạc, bất quá vui mừng khi thấy sự thành. Lúc này, bên ngoài có thái giám hoàng cung đến. Tình công chúa, Tây Phượng nương nương mời người đi dự tiệc tối. Tình công chúa thầm cắn môi, nhìn về hướng Ngô Minh rất luyến tiếc ly khai. Đi thôi, Ngô Minh xua tay, tình công chúa không thể không rời đi. Nàng nếu đã chiếm danh nghĩa công chúa. Cứ việc rất được Huyền Vũ Hoàng thương yêu, cũng không thể không cho người có quyền to trong hoàng cung mặt mũi. Ngô Minh lại hướng về độc cô mặc cùng báo lão nói. Đêm nay ta liền chờ ở chỗ này đi, các ngươi cũng không cần phải bồi tiếp. Nàng lo lắng chính là, không biết mấy cái canh giờ sau, hai cái trai trai tiểu tử kia có thể hay không cũng giống du du quận chúa cứ như vậy tỏa nhiệt. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.